นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปิพุทธังธัมมังสังฆังกัจฉามิ con xin thành kính lên đầu đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Xin thành kính xin phép thầy trụ trì chùa Đại Quang, thầy Tịnh Đức cùng chư đại đức tăng gửi lời chào đến quý vị Phật tử những ngày cuối tuần Chủ nhật. Hôm nay ngày đầu tiên của tháng, ngày 1 tháng 10, cũng gần với ngày lễ Trung Thu. Thì Trung Thu là một cái ngày có nguồn gốc là một cái Tết giống như là Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu. Thì Tết là một cái hình thức mà nghỉ lễ, nghỉ làm, nghỉ công việc, bỏ công việc qua một bên để làm một cái phần sự gì đó. Thì Trung Thu cũng được gọi là một Tết, Tết Nhi Đồng hay là Tết Trung Thu. Thì hôm qua chùa Đạo Quang của chúng ta đã dành thời gian cho trẻ con, cho người nhỏ tuổi. Mà người nhỏ tuổi muốn đến chùa thì là phải có người lớn tuổi đi theo. Cho nên mình sẽ thấy được rằng trong cái lễ Trung Thu hay là Tết Trung Thu thì có cha, có mẹ, có ông bà và những đứa con nít vui chơi. Thì tất cả những gì mình thấy đó cũng đã nói lên được cái nội dung của cái buổi lễ Trung Thu. Lễ Trung Thu có một cái tên gọi khác, đó là Tết Đoàn Viên. Đoàn viên có nghĩa là đoàn tụ hay là gặp mặt nhau ở trong gia đình. Cho nên không phải chỉ để riêng cho những người con nít, những đứa con nít, những đứa trẻ con, mà chính người lớn là cũng tham gia góp phần vào cái buổi lễ ngày hôm nay, ngày Trung Thu. Đoàn viên là trong gia đình, các thành viên trong gia đình, cha mẹ, anh em, con cái sẽ đoàn tụ với nhau, gặp mặt nhau. Thì trong cái buổi lễ mà đoàn viên này, mọi người gặp mặt san sẻ lẫn nhau, là cho nên làm một cái gì đó để ăn, để chia vui chẳng hạn như vậy, rồi bánh Trung Thu cũng ra đời. Thì trẻ con thì còn có lồng đèn, còn có pháo, còn có múa lân, thì cái đó là giúp cho các em được vui. Trong một cái cách nhìn khác thì lễ Trung Thu đoàn viên không chỉ dành cho những người còn sống, mà những người đã mất cũng là cơ hội cho những người đã mất được đoàn tụ. Đoàn tụ giống như hồi nãy mình tụng bài kinh hồi hướng vong linh, các thân nhân quá vãng, vân tập các đạo tràng, nhận được phước hồi hướng, thường thốt lời cảm kích, mong ân nhân của mình được trường thọ phúc lạc. Thì ở đây nó cũng có nghĩa rằng là khi thân nhân của mình trong một cái dịp nào đó thì mình muốn cho họ được trở về đoàn tụ cùng với gia đình bởi sự thương yêu nhớ nhung của thân quyến. Thì trong buổi lễ Trung Thu, ngoài cái việc cho trẻ con vui chơi thì thường ông bà cha mẹ của mình cũng sẽ làm cái mâm gọi là mâm cơm, mâm cỗ để cúng hồi hướng cho các hương linh quá vãng của mình. Thường lúc mà mình làm mâm cơm, mâm cỗ để hồi hướng cho cái vong linh đó, thì những cái thực phẩm đó mình cũng đồng thời chia đều cho tất cả các cái hương linh vất vả vất vưởng xung quanh. Có nhiều khi là thân quyến của họ, họ không hay biết, họ hoặc là không tìm được thân quyến của họ, thì mình cũng là biến mãn cái phần thực phẩm đó đến cho tất cả mọi người, thì cũng là một cái dịp làm phước thiện phước báo. Còn riêng đối với người Phật tử hiểu về Phật giáo, giáo lý của Đức Phật, thì sẽ làm đúng theo cái cách mà Đức Phật dạy hơn. Đó là mình sẽ làm bổ thí, cúng dường, từ thiện, trai tăng đến chư tăng, để dùng cái phước báo đó mình hồi hướng cho thân quyến của mình. Bởi vậy cho nên Đức Phật cũng dạy trong cái bài kinh đó rằng ấy, là khi người nhớ ân trước, do tình nghĩa thân bằng, do tương duyên quyến thuộc, hãy cúng dường trai tăng, hồi hướng phước đã tạo, thấu đến chư hương linh. Trong bài kinh cũng đã nói rất là rõ cho mình thấy. Thì cái cách mà Đức Phật dạy này ấy, là với cái mục đích rằng là do nhờ cái ân đức phước báo của chư tăng tu tập, cái năng lực đó là nó rất là mạnh để mà hồi hướng cái phước mà mình làm đến với thân bằng quyến thuộc. Cũng giống như quý vị thường hay xem những cái đoạn phim mà các nhà du hành vũ trụ họ làm, đó là NASA, thì khi mà họ muốn đẩy thả một cái vệ tinh lên trên không gian, thì điều họ cần làm đó là phải vượt qua cái sức hút của trái đất. Cho nên họ phải, mình thấy là cái chiếc thuyền hay là chiếc tàu không gian á, thật ra nó rất là nhỏ, nhưng mà những cái bộ phận xung quanh nó là những cái tên lửa đẩy, để mà đẩy cái chiếc tàu con thoi đó hay là chiếc phi thuyền đó ra khỏi cái không gian. Chứ thật ra cái tàu vũ trụ nó rất là nhỏ, giống như cái chiếc máy bay nhỏ nhỏ thôi, chứ không có lớn. Mà cái mà mình thấy nó to to, lớn lớn, bự bự đó, thì cái đó chẳng qua là những cái tên lửa. Khi mà nó lên được một đoạn, nó sẽ thảo ra, nó tự thảo ra, nó vứt lại quả đất. Rồi lên được một đoạn nữa, nó lại vứt tiếp một đoạn nữa, vứt hết cho đến khi nó hết ra khỏi sức hút của trái đất, thì con tàu nó sẽ tự chạy bằng cái năng lượng của chính nó. Như vậy thì việc cúng dường trai tăng nó cũng không khác gì cái việc mà phóng một cái phi thuyền lên trên không gian. Là nếu như mình với một cái sức lực nhỏ nhoi của mình không thể nhảy một cái mà có thể vượt ra khỏi không gian được. Cho nên chư tăng này cũng giống như những cái tên lửa có năng lực ở trong nó, có nhiên liệu đầy để mà đẩy cái phước báo của mình làm đến với thân quyến của mình. Cho nên chư tăng là giống với cái ruộng phước, cái năng lực, một cái tên lửa nhiều năng lượng, chứa đầy năng lượng để mà có sức lực đẩy cái phần phước của mình hồi hướng đi. Cho nên Đức Phật mới dạy cho Đức Vua Bình Sa Vương, nếu như muốn hồi hướng phần phước công đức mà mình đã làm đến cho thân quyến, thì đầu tiên hãy làm cái bữa trai tăng, nhờ cái năng lực của chư tăng mấy trăm vị đó ngồi chủ nguyện hướng cái tâm của các vị đó đến cho thân quyến của mình. Cho nên người Phật tử sẽ làm đúng y như lời Phật dạy. Nhưng mà càng về sau càng ở xa từ nước này qua nước khác, sự truyền đạt về giáo lý của Đức Phật nó càng mờ dần và sai lạc đi. Cho nên người ta chỉ còn lại Phật giáo kiểu phong tục, Phật giáo kiểu tập quán, Phật giáo kiểu gia đình thờ ông bà bằng cách là làm một mâm cơm để hồi hướng. Nhưng thật ra cái việc làm mâm cơm đó từ ngàn xưa nó bị mất gốc, mà là mâm cơm đó là mâm cơm trai tăng để cúng dường. Nhưng mà đến các nước càng xa không có chư tăng đến giảng dạy, thì bây giờ làm cái mâm đó cúng cho ai? Chư tăng đâu có mà cúng, chư tăng đâu có mà dâng. Cho nên rồi mọi người con cháu chắc dần dần người ta thấy ba mẹ mình làm như vậy, rồi mình cũng làm theo như vậy, chứ mình không hiểu được rằng làm đó là làm cái gì. Cho nên bây giờ càng xa hơn nữa, cái phong tục tập quán càng khác biệt hơn nữa, thì người ta lại càng hiểu sai hơn, là mỗi lần kỳ, mỗi lần dỗ, mỗi lần chào, mình không phải là làm một cái mâm để mà cúng ông bà của mình nữa, mà là tính trên đầu người cái họ này bao nhiêu mấy trăm người, mấy ngàn người thì cần hết bao nhiêu thức ăn, rồi là chú trọng vào cái chuyện là làm thức ăn để mình đãi cho con cháu của mình, thay vì là làm thức ăn để mà hồi hướng cho hương linh thân quyến thân bạn của mình. Mình càng ngày mình sẽ càng hiểu sai như vậy. Đầu tiên là một cái mâm cơm thôi để mà cúng dường, làm lễ cúng dường trai tăng, sau rồi lấy mâm cơm đó cúng luôn cho hương linh, rồi là sau nữa rồi là bao nhiêu mâm, bao nhiêu bàn là đối với đầy đủ cho bao nhiêu khách. Bây giờ không phải cái kiểu đó nữa, còn mạnh hơn nữa. Đó là trên bàn phải có rượu, có bia, rồi là uống say chặt mem ra, xong rồi bắt đầu khi say xưa rồi anh em cãi vã lẫn nhau, cãi cò lẫn nhau, rồi gây ra xung đột, rồi đánh nhau ngay trước cái bữa kỳ bữa chào. Như vậy là thành ra không còn một cái gì là thiền, cũng chẳng còn cái gì là nghiệp, mà cũng có cái gì là công đức để mà hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của mình nữa. Cho nên chúng ta đi chùa, tụng kinh, nghe pháp, chúng ta hiểu dần, tìm về với cái nguồn gốc, nguồn cội. Rồi mình từ những cái kiến thức pháp học đó, mình ứng dụng vào trong cái cuộc sống của mình, làm cho cái cuộc sống của mình đi đúng với con đường chân chánh, đúng với ý nghĩa và có thực tiễn. Và mỗi người bây giờ còn là đời hơn nữa, là nhiều khi làm một cái đám kỳ, hoặc là làm một đám giỗ, hoặc là một cái đám cưới, thì thay vì cái ý nghĩa của cái buổi lễ đó, người ta lại hướng đến một cái ý nghĩa khác. Kỳ thì cũng phải kỳ cho to, để cho anh em biết được rằng là mình có sức, có lực, có tiền, có bạc để làm cho ông bà. Rồi là làm một đám cưới, thì thay vì là cái mục đích của đám cưới đó là cái việc chứng minh, chứng giám cho con cái của mình được sống hạnh phúc với nhau, mình phải giáo huấn với nhau những cái pháp gì để sống với nhau cho hạnh phúc, an vui. Bây giờ mình không có hướng đến cái việc đó, bây giờ mình phải làm cái mâm, bao nhiêu mâm, đồ ăn như thế nào để người khách đi là phải đi bao nhiêu phong bì, bao nhiêu chẳng hạn như vậy. Thật ra nó làm cho cái sai lệch cái mục đích đi. Còn hơn như vậy nữa, là một cái đám cưới như vậy, bắt đầu mình khoe là tặng con là của hồi môn là bao nhiêu chỉ vàng, bao nhiêu dây chuyền, bao nhiêu là của cải này kia trao cho con để khoe với mọi người là ta đây như thế này như thế kia. Như vậy nó lại càng đi dần xa cái mục đích thật sự của nó. Và khi mà mình làm đi xa dần cái mục đích như vậy thì nó không còn cái ý nghĩa thật sự của cái buổi lễ, của cái Tết, của cái kỳ, của cái chạp nữa. Và cũng với cái ý nghĩa đó, lúc mình vào chùa, nếu như mình không có hiểu cái ý nghĩa đó, rồi dần dần mình cũng sẽ bị phai nhạt dần. Thì trong cái buổi lễ Trung Thu thì mọi người cũng đã biết về cái ý nghĩa của nó, đó là Tết dành cho thiếu nhi và Tết dành cho cái việc đoàn tụ, đoàn viên với gia đình của mình. Thì cũng nhờ cái Tết Trung Thu đó, nhờ cái rằm Trung Thu đó mà mọi người tập trung lại với nhau, trên tay không cần phải cầm cái điện thoại nữa, trên tay không cần phải cầm cái máy chơi game nữa, mình bỏ ở nhà rồi bắt đầu mình cầm lồng đèn thay vì mình cầm cái điện thoại, mình cầm cái bánh cái ấy mình ăn, đó là những cái tự làm, không có độc, không có hại. Mình làm như vậy đó là cái cơ hội để cho mình rời xa một cái số sự dính mắc khác, để hưởng cái mục đích thật sự của cái lễ Trung Thu. Thì trong cái buổi lễ Trung Thu như vậy, quý vị sẽ thấy giống như hồi hôm, tối hôm qua lễ Trung Thu, mọi người cũng sẽ thấy lâu thì người cha người mẹ hàng ngày đi làm về, đâu có thời gian để mà dắt tay con cái mình nói chuyện với con cái của mình đâu, không có. Mà cũng nhờ cái buổi lễ Trung Thu mà bà dắt cháu đi, cha mẹ dắt con cái đi, có phải là cái sự thấm thiết tình cảm không? Mình thường ngày mình đi làm về mình có thời gian không? Về nhiều khi tối tắt mặt đen, rồi bắt đầu nấu ăn rồi dọn lên, mọi người ăn rồi mọi người ai về phòng nấy, không hề đụng chạm một cái tay nhau nữa. Mày cũng nhờ cái vào chùa, nhờ cái lễ Trung Thu cha mẹ dắt con cái đi, thì đó cũng là cái ý nghĩa đích thực của Tết Trung Thu, là Tết đoàn viên, là cha mẹ con cái gặp gỡ lẫn nhau, bỏ hết những cái dính mắc ở bên ngoài nó lôi cuốn mình. Chẳng hạn như quý vị thấy đó, hiện tại bây giờ thời này gọi là thời điện tử, thời kỹ thuật số, ai ai rồi cũng phải có một cái điện thoại này, điện thoại rồi này, rồi máy này, máy kia. Bây giờ hồi trước mình cứ thấy mấy cái con trâu á, mình thả ra ngoài đồng cho nó ăn nha, thả ra ngoài đồng cho nó ăn, rồi về là mình trói cái cổ nó vào cái cọc, cái cột của cái chuồng. Bây giờ con người mình thật ra một số cũng không khác gì hết. Cái điện thoại này nó dùng được, pin của nó dùng được có mấy tiếng đồng hồ, rồi nó là hết. Hết rồi mình làm sao? Mình lại phải lấy một cái dây điện để trói mình, như mình tự trói mình như một con trâu. Đó là mình cắm vào cái tường, đúng không? Mình cắm vào cái tường, cắm cái điện thoại, mình phải ngồi gần cái ổ cắm đó để mà dùng cái điện thoại. Giống không? Sự thế nó giống quá trời. À, là càng ngày nó lại càng trói buộc mình. Cái đó Đức Phật gọi là trói buộc. Cái đó gọi là trói buộc. Mình không thấy nó trói mình, nhưng mà thực sự mình đang bị nó trói. Tức là nó lôi, nó kéo, nó cuốn mình lại, không có cho mình thoát ra ngoài. Gọi là sự dính mắc, sự lôi cuốn, sự trói buộc. Và trong Phật giáo có đến 12 cái sự dây đó. Tất cả chúng ta ngồi đây, kể cả các sư là bậc phàm tăng đang tu học, quý vị Phật tử, người này người kia, 7 tỷ người trên thế giới này, ai ai cũng có 12 cái sợi dây nó kéo mình lại. Thì mỗi khi nào mình cố gắng tu tập, khi nào mình cố gắng hành thiền, khi nào mình cố gắng nhận thức ra cái bài học cuộc sống, thì dần dần mình cắt đứt 12 cái sợi dây trói buộc đó đi. Và khi mình cắt hết rồi, thì lúc đó mình gọi là mình giải thoát, mình thoát ra khỏi sự trói buộc, mà nó giải thoát. Làm sao mình có thể giải thoát được như vậy? Là cũng nhờ bây giờ chúng ta cố gắng làm thiền, làm lành, đi chùa, làm từ thiền. Thật ra quý vị không biết đó, tức là không phải là chỉ có đến chùa như vậy là đủ đâu. Mình còn phải tự làm, mình còn phải làm đủ thứ việc. Tại vì điều thiền nó mới đem đến cái sự giải thoát. Còn cái điều phước đó, phước đó là nó sẽ làm cho mình sinh lên cõi trời. Nó là phước báo. Phước báo nó sẽ làm cho mình sinh lên cõi trời. Còn điều thiền ấy, là nó bao gồm cả phước, nhưng mà nó sẽ rộng hơn phước, nó sẽ lớn hơn phước. Nó sẽ không có mang cái tính chất là rủng rỉnh, không có mang cái tính chất đầy đặn tất cả mọi thứ, không có mang cái tính chất sung túc. Tại vì phước có nghĩa là sung túc, đầy đủ, tròn vẹn. Còn thiền là những cái điều mà có thể là nó không có làm cho mình sung túc, mà làm cho mình tăng trưởng cái tín, cái thí, cái tuệ, cái định, cái giới. Những thứ này nó làm cho mình gọt bớt, gọt dần, giống như cái cây mà mình đẽo dần cho nó thành cái tâm đó. Bởi vậy cho nên điều thiền nó sẽ dẫn cái tâm của mình càng ngày càng trong sạch, càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng giải thoát. Đó gọi là điều thiền. Cho nên Đức Phật mới chia ra cái tâm của mình á, nó có ba cái hình thức khác nhau. Một là cái tâm thiền, tâm đó là cái tâm thiền, tâm lành, tâm tốt, tâm mát mẻ, gọi là tâm thiền. Và một cái loại tâm nữa gọi là tâm xấu, gọi là akusala. Akusala là tâm xấu, là cái tâm nóng, giận, bực, tức, ghen, tuông, hận, giận, rồi là giết chóc, ganh tị, tất cả những thứ này gọi là tâm xấu, akusala cầm. Và thêm một cái loại tâm nữa, đó là tâm duy tả, hay là tâm quân bình, abhaya katta, gọi là tâm không tính. Tức là tâm của các vị Bồ Tát, tâm của các vị Thánh, họ làm chỉ với cái hành động của các vị, không hề là tạo tác cái nghiệp, không hề có sự mong cầu, không hề có sự đặt ra điều kiện gì cả. Các ngài làm với một cái tâm hoàn toàn cho đi, làm với một cái tâm hoàn toàn bổ thí, làm với một cái tâm hoàn toàn không dính mắc. Còn tất cả quý vị ngồi đây hoàn toàn ai cũng phải có dính mắc hết. Bổ thí mình cũng muốn bổ thí cho hương linh quả vãng của mình, rồi là bổ thí cũng dường mình cũng muốn cái phước đó là của mình, chẳng hạn như vậy. Thì tất cả những thứ đó đều là có sự mong cầu. Còn có một số người thì họ làm từ thiện, nhiều khi họ cũng cần phải ghi tên của mình, cũng có. Cũng có một số người họ làm rất là nhiều, họ không bao giờ là nói cho người này người kia khoe, người này người kia, cũng có. Rồi là cũng có một số người họ làm từ thiện, họ lại muốn tạo thêm điều kiện để làm thêm nữa, thì những người này cái tâm họ rất là cao. Tại vì họ hướng thiện, họ hướng thiện chứ không phải là làm phước để mong cầu gì cho mình cả. Mà họ nhìn thấy cái lợi ích chung nhiều hơn. Bồ Tát là như vậy đó. Thì hôm nay sẽ cũng xin chia sẻ đến quý vị Phật tử một số nội dung và kiến thức về Phật Pháp theo quan điểm của Phật giáo, theo quý vị liên quan đến ngày Tết Trung Thu hay là Tết Đoàn Viên. Thì xin cuối cùng của bài pháp ngày hôm nay, nguyện cầu ân tam bảo thị từ gia hộ cho tất cả quý vị hiện diện nơi đây cùng thân bằng quyến thuộc được sự an vui, sức khỏe, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Và nguyện cầu phần phước thanh cao này hồi hướng đến cho tất cả hương linh của quý vị đã quá vãng, được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng thêm thăng tiến. Nguyện cầu phần phước thanh cao này cũng dường lên Hòa Thượng Tịnh Đức, chủ trì chùa Đạo Quang cùng chư Đại Đức Tăng, đang an cư nhập hạ tại chùa Đạo Quang năm nay, luôn được sự tấn hóa, bồ đề tâm kiên cố, Phật đạo viên thành. Nguyện cầu ân đức tam bảo thì từ gia hộ cho tất cả chúng sanh được giảm thiểu khổ đau, được nhiều an vui phúc lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện tâm đức